Chương 3139 tối cường thăng cấp hệ thống. Báo thù bắt đầu rồi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Tiên nhân cư bầu trời truyền ra từng trận nổ vang, không lâu lắm, một tên mật tông trưởng lão cấp tốc cho Chu đạo nhân báo cáo, "Hề tiên quân, tiên nhân cư hộ sơn đại trận mở ra." Hắn cũng không biết là làm sao mở, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là bị Long Phi hai quyền đánh tan. Chu đạo nhân mi tâm nhẹ nhàng căng thẳng, nói, ngày mở ra cũng được, nếu mở ra, vậy thì hết thảy đều giết chết đi, lưu một người sống, cầm Long Phi tiểu tử kia lưu lại, hắn mệnh để cho nguyên. Mật tông trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, nói, ê rõ ràng. Lập tức hắn cấp tốc lui xuống đi, một Epo 94 ông già tiến lên, ôm quyền hành lễ, nói, ê tiên quân đại nhân, đều lâu như vậy rồi còn không nhìn thấy cô dâu đây, nghe nói tiên duyên tông thánh nữ chính là tiên duyên tông đệ nhất mỹ nhân, có thể hay không để chúng ta liếc mắt nhìn à? Chu thiếu tông chủ cũng là rồng trong loài người, cũng không xuất hiện à? Chu đạo nhân nhàn nhạt một tiếng, nói, chờ canh giờ một đạo liền sẽ xuất hiện, các ngươi không cần phải gấp, sẽ để cho các ngươi nhìn thấy. Tĩnh Tâm Phong, Hiên Viên Ly Nhi dường như một cái tượng gỗ bình thường ngồi ở trước bàn trang điểm, ánh mắt dại ra, nhìn trong gương mình, nàng nội tâm có chút bối rối, có chút giãy giụa, thế nhưng càng nhiều nhưng là bình tĩnh, nàng muốn chống cự nhưng là nàng không thể. Bởi vì Long Phi, mấy ngày nay nàng biết Long Phi bị giam ở tiên nhân cư sự tình, Long Phi mệnh hoàn toàn nắm ở Chu đạo nhân trong tay, nàng điều kiện là, Chu đạo nhân buông tha Long Phi, nàng sẽ cam tâm tình nguyện gả cho Chu Nguyên, đồng thời hoàn toàn phối hợp Chu Nguyên, bên ngoài đồn đại nàng cũng biết một ít hơn nữa, lúc trước thông thiên tháp vượt ải thời điểm chiến vô song liền muốn mượn trên người nàng sức mạnh, vào lúc ấy có Long Phi ở, vì nàng ngăn trở tất cả, vào lúc ấy nàng biết trong cơ thể mình có một loại sức mạnh mạnh mẽ, nhưng là loại sức mạnh này đến tột cùng là cái gì? Nàng cũng không rõ ràng, bất quá những này đã không trọng yếu. Mặc kệ Chu Nguyên muốn đối với nàng làm cái gì, chỉ cần Chu đạo nhân có thể buông tha Long Phi, nàng đồng ý trả giá tất cả. Đời trước, ngươi vì ta. Ở kiếp này, ta trả ngươi. Long Phi ca ca, xin lỗi. Hiên Viên Ly Nhi nội tâm ở rơi lệ, nàng muốn khóc rống, nhưng là nàng chỉ có thể kiên cường đi đối mặt. Được rồi. Thánh nữ đại nhân, phủ thêm khăn vang, chúng ta cũng có thể đi Vạn Thánh Phong. Một tên nữ tỳ nhẹ nhàng nói rằng thánh nữ từ trước bàn trang điểm đứng lên đến, cũng trong nháy mắt này, ngoài phòng mười mấy tên mật tông cường giả khí tức khẽ động, bọn họ khí tức cảm ứng toàn bộ đặt ở Hiên Viên Ly Nhi trên người, chỉ cần Hiên Viên Ly Nhi động đậy hơi thở của bọn họ liền hơi căng thẳng, hiện tại Tĩnh Tâm Phong ít nhất có hơn trăm tên mật tông cường giả, bọn họ chính là muốn bảo đảm không có sơ hở nào. Bởi vì Hiên Viên Ly Nhi đối với Chu đạo nhân, đối với Chu Nguyên tới nói trọng yếu vô cùng, Hiên Viên Ly Nhi đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, nhìn phía xa, tiên nhân cư phương hướng, trong đầu hồi tưởng lại trước đây tất cả, nàng nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh, một tên nữ tỳ nhẹ nhàng nói, "Ngài thánh nữ đại nhân, nước mắt vẫn là không muốn lưu lại tốt, không phải vậy, trang bỏ ra lại muốn đi bù, thời gian không phải quá hơn nhiều." Cố nén, Hiên Viên Ly Nhi mạnh mẽ cầm nước mắt cho nhịn trở lại, nhàn nhạt một tiếng, "Ê đi thôi." Lúc này, một tên nữ tỳ đem khăn vang cho Hiên Viên Thánh Nữ phủ thêm, giờ khắc này Hiên Viên Ly Nhi, nước mắt không ngừng được chảy xuống. Tiên nhân cư, hộ sơn trận pháp ở ngoài vài tên đội tuần tra toàn quân bị diệt, toàn bộ chết thảm ở Long Phi trong tay, Long Phi xoay người nhìn Đàm Đại Pháo, nói, "Để ta một người đến liền được rồi, các ngươi chính là ở đây." Tô Tố lập tức nói, "Để ta mới không muốn đây, ta cũng muốn đi. Cho dù chết, ta cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ. Huống hồ cướp cô dâu loại này trò hay ta làm sao có thể bỏ qua đây, hì hì." Tô Tố hì hì nở nụ cười, bất kể như thế nào nàng đều muốn theo Long Phi, nàng luôn có thể ban Long Phi chữa trị một thoáng, luôn có thể vì là Long Phi đi ngăn trở một ít thương tổn, Đàm Đại Pháo nói, "Ê lão đại, ta cũng đi." Ánh mắt kiên định, Long Phi nhìn cánh tay phải của hắn, ánh mắt căng thẳng, La Mị nói, "Ê ta cũng đi." Ba người ánh mắt đều rất kiên định, Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lòng bàn tay trên hiện ra ba giọt tinh huyết, nói, "Để cầm tinh huyết của ta ăn vào." Ba người sững sờ, thế nhưng không có suy nghĩ nhiều, ngửa đầu đem Long Phi tinh huyết phục tiến vào trong cơ thể, ở trong nháy mắt này, sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt từ tinh huyết bên trong bắn ra, bọn họ khí tức trên người cũng là đột nhiên biến đổi. Vù, ong ong thì hồng quang từ trên người bọn họ bắn ra, cũng tại lúc này mặt khác một ít đệ tử đi tới, một bộ khí thế hùng hổ dáng vẻ, nói, "Ê Long Phi, ta mặc kệ ngươi có phương pháp gì phá trận, thế nhưng các ngươi không thể rời đi. Chúng ta vốn là còn 7 ngày mệnh, ngươi liền 7 ngày cũng không chịu cho chúng ta. Với hắn nói nhảm gì đó à? Chúng ta lấy công chuộc tội cơ hội tới, chỉ cần cầm bọn họ đều giết, tiên quân nhất định sẽ buông tha chúng ta, nói không chắc còn có thể ngợi khen chúng ta. Đúng. Nói không sai. Mấy người ánh mắt tránh ra hung quang, nhưng mà Long Phi ánh mắt vừa nhất, trái xoay tay một cái quạt ba tiêu lạc ở trong tay, ngược lại đột nhiên phiến hạ xuống. Ào. Mấy chục tên đệ tử trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, bọn họ đã đi tới một thế giới khác, địa ngục, hệ thống không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở. Ken, Ken, Ken, Long Phi đã không muốn cùng bọn họ phế nửa câu nói, hắn hiện tại tâm rất táo bạo, nếu như không phải cố nén, hắn tuyệt đối sẽ không dùng phương thức này để những người kia biến mất, mà là sẽ một quyền một cái, trực tiếp bạo thể. Đàm đại pháo gầm lên giận dữ, hắn cánh tay phải điên cuồng tái sinh lên, một cái hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng so với cánh tay trái càng mạnh hơn cánh tay mọc ra, không chỉ có như vậy, toàn bộ cánh tay phải máu tươi phù văn quấy rầy, là cánh tay phải, tương tự cũng là một cái người máy cánh tay, có thể không ngừng chuyển đổi các loại súng ống đạn pháo. Oanh, oanh, ầm. Tu vi cảnh giới cũng là liên tiếp nổ vang lên, liên tục nổ vang mười mấy lần, trực tiếp bước vào đế cảnh cấp 8 cảnh giới, La Mị hai mắt tránh ra một đạo u lan ánh sáng, y ầm. Ầm. Tu vi cảnh giới vọt thẳng đánh tới thiên thánh cấp 9, Tô Tố kỳ diệu nhất, nàng trên người thả ra ngoài tinh linh chi cây ở nở hoa, hơn nữa đang chậm chậm kết ra trái cây đến, Long Phi tinh huyết có thể làm cho Long Kiếm cấp tốc đột phá, có thể làm cho Huyết Nguyệt nữ vương nhanh chóng đột phá, có thể làm cho Dạ Mị tam tỷ em gái đột phá, tương tự cũng có thể làm cho ba người bọn họ đột phá, một trận Long Phi muốn đối phó không chỉ có là Chu Nguyên, Chu đạo nhân phụ tử, còn muốn đối mặt toàn bộ Tiên Duyên Tông. Xa xa, tiếng sấm không ngừng, lần lượt từng bóng người dường như dết như thần rơi xuống đất trong nháy mắt ảnh như quỷ mị, mang theo cực kỳ nồng nặc sát ý, nhanh chóng hướng về Long Phi hai mắt hơi vừa nhất, bước tiến hơi động ê bạch. Bóng người biến mất. Một tên mật tông đệ tử bị đặt tại trên một cây đại thụ, đầu lâu phát nứt, gợi ý của hệ thống âm vang lên, Long Phi khóe miệng một câu, âm trầm cười nói, dết chóc bắt đầu.